Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1265 đúc lại tin. Triệu Hàm Trương nghe vậy nhìn hắn một cái, lại xem một cái còn ở sáng lên sợi Wolfram, không khỏi cười rộ lên. Hảo a, này chản đèn liền trước đưa ngươi chơi chơi. Này đài tiểu nhân máy phát điện cũng trước đặt ở ngươi nơi này. Quá mấy ngày ta lại đến lấy. Phó Đình Hàm, hắn không quá tán đồng nhìn thoáng qua nàng, nhưng rốt cuộc không có chọc thủng nàng, chỉ là cùng Quách Phác nói, này sợi Wolfram không phải đưa cho ngươi, ta chỉ là giáo ngươi này điện như thế nào sinh ra, như thế nào truyền, như thế nào làm này sợi Wolfram tỏa sáng. Ta sẽ không đưa ngươi loại này không ổn định bán thành phẩm. Kết quả hắn lời nói còn chưa nói xong, Quách Phác liền không cao hứng nói, ngươi cũng quá keo kiệt, ta dạy cho ngươi bói toán, không cũng tặng ngươi một bộ mai rùa, kia chính là ta tự mình tìm tòi nung khô ra tới. Ngươi dạy ta điện, như thế nào liền không thể đưa ta một đài máy phát điện cùng một phen sợi Wolfram? Phó Đình Hàm sốt ruột nói, ta không phải không tiễn ngươi, mà là này đèn vẫn là bán thành phẩm. Ta lấy này sợi Wolfram tới chính là cho ngươi làm cái làm mẫu. Ta không chê nó là bán thành phẩm, ta cảm thấy cái này liền khá tốt. Quách Phác nói, đến lúc đó ta đánh thành tường vân trạng vây quanh này lâu vòng một vòng. Dùng hai đài chân đạp máy phát điện cung nó, làm nó ngày đêm toàn lượng. Phó Đình Hàm liền ngậm miệng lại. Như thế Sa Mi tính, khiến cho hắn đâm một chút nam tường đi. Vì thế hắn cùng Triệu Hàm Trương giống nhau. Vậy ngươi trước chơi này một chản đèn dây tóc đi, đều quá không thượng hai ngày. Quách Phác tân đến như vậy cái hảo ngoạn đồ vật, liền mang theo người vẫn luôn cân nhắc. Chờ đến đêm dài người thối lui khi, hắn liền ở ánh sáng đèn dây tóc biên mở ra một chương đại giấy bắt đầu họa cung điện cải tạo đồ. Nghĩ ở địa phương nào quấn lên sợi Wolfram, làm nó biến thành cái gì hình dạng tỏa sáng, có thể là không điện. Sợi Wolfram đột nhiên một chút tắt, Quách Phác không để ý, trước điểm thượng đèn, sau đó đi diêu máy phát điện. Một hồi lâu, dây tóc chậm rãi sáng lên tới, hắn lộ ra tươi cười. Mới muốn cười, chỉ nghe bang một tiếng, sợi Wolfram đứt gãy, đầu rũ xuống, hoàn toàn diệt. Quách Phác sợ ngây người, nhất thời đã quên trên tay động tác. Này này này, ta, Quách Phác sốt ruột xoay quanh, ý đồ đem nó đoạn một đoạn cho nó tiếp đi lên. Nhưng lại nhớ tới Phó Đình Hàm nói không thể dùng tay đụng vào, liền lại lùi về tay. Đột nhiên, hôm nay Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm nói trước sau dũng mãnh vào hắn đại não. Quách Phác nhịn không được dậm chân. Hảo ngươi cái Triệu Hàm Trương, xem ta chê cười. Đình Hàm cũng là, như thế nào liền không thể cường ngạnh chút, nhiều lời nói mấy câu. Quách Phác tức giận đến cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau hùng hổ đi thượng đại triều hội, hạ quyết tâm muốn tìm Triệu Hàm Trương tính sổ. Kết quả cái này đại triều hội thực không bình tĩnh, một đêm qua đi, tuần phiên trọng thương tin tức đã truyền khắp triều giã, liền dân gian đều có thanh âm, tuân tổ đương đình khóc ròng nói. Đại tướng quân nếu muốn giết ta huynh trưởng chỉ lo hạ lệnh, có thể nào vu oan Dữ Hồng? Thế nhân đều biết, Dữ Hồng nãi ta huynh trưởng bạn tri kỷ, ngài muốn giết bọn hắn hai người, lại còn làm cho bọn họ rơi xuống trở mặt thành thù thanh danh. Tiểu hoàng đế khẩn trương không thôi, vội vàng quát lớn hắn. Tuân ngự sử nói cẩn thận, đại tướng quân không phải là người như vậy. Triệu hệ nhất phái quan viên cũng đối tuân tổ trợn mắt giận nhìn, cấp uyên cũng là hai mắt hàm hòa, nổi giận nói, tuân ngự sử nghe phong chính là vũ, thân là ngự sử, chưa kinh điều tra liền vọng kết luận, là đánh giá đại tướng quân nhân hậu, khinh thường cùng ngươi so đo liền tùy ý vu oan sao? Tuân tổ, ta vu oan, vậy ngươi nói Dữ Hồng vì sao phải giết ta huynh trưởng? bọn họ hai cái chính là chí giao hảo hữu. Hơn nữa Nguyên Lập Triệu thân toàn ở đây. Hiện giờ ta huynh trưởng sinh tử không biết, Dữ Hồng lại bị chóc nã dụng hình. Toàn bộ án tử còn không phải Nguyên Lập tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Cấp Nguyên, thị phi đúng sai, chờ bọn họ hồi kinh liền sáng tỏ. Tuân ngự sử hà tất sốt ruột. Tuân tổ một mảnh nản lòng thoái chí. Chỉ sợ ta không thấy được huynh trưởng đã trở lại. Đường thượng cựu thần trên mặt hoặc phẫn nộ, hoặc sợ hãi. Toàn ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Triệu Hàm Chương. Tiểu hoàng đế cũng có chút sợ hãi, vội vàng đi xem Triệu Hàm Chương, tưởng khuyên nàng không cần sinh khí. Liền nghe Triệu Hàm Chương chậm gì gì nói: Tuân thái phó bị thương nặng, ta đã phái thái y đi trị liệu, cần phải đem hắn an toàn mang về. Tuân ngự sử nếu là lo lắng, không bằng đi nghênh một nghênh thái phó, cũng hỏi một câu Dữ Hồng việc. Tuân tổ trước mắt thê lương tự giễu cười: Đại tướng quân nếu hạ lệnh, hạ quan không dám không từ, chỉ là này vừa đi, sợ là không về được, ta không ở đương trường. Tuân thái phó có thể hay không bình an trở về ta không dám bảo đảm. Nhưng tuân ngự sử nếu từ này đi, ta lại là có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể tồn tại trở về. Triệu Hàm Chương sâu kín nói: Tuân ngự sử yên tâm, ta không phải cao tổ bệ hạ, ta là Triệu thị Hàm Chương. Xưa nay tuân thủ hứa hẹn, ta đương đình làm hứa hẹn, giữ lời hứa, không nói tiểu hoàng đế cùng tuân tổ. Cả triều văn võ, đó là cấp huyên đều nhịn không được sắc mặt biến đổi, này quả thực là đem Đại Tấn ra mặt đều kéo xuống tới dẫm dẫm. Triệu Hàm Chương đột nhiên một chút đứng dậy, trầm giọng nói: Tằng Việt từ bên đi ra, khom người nói: Có mặt tướng, người tự mình đưa tuân ngự sử đi tiếp tuân thái phó. Cần phải đem tuân ngự sử an toàn mang đi. Lại cho ta an toàn mang về tới. Tằng Việt lớn tiếng đồng ý. Duy, Triệu Hàm Chương phất tay áo liền đi. Không người còn dám xen vào. Tiểu hoàng đế cũng đứng lên nhìn theo nàng rời đi. Chờ nàng đi xa, hắn lúc này mới run run rẩy rẩy vươn tay tới. Hắn bên người nội thị Đồng Công Công thật cẩn thận tiếp được hắn tay. Lúc này mới phát hiện hắn tay đang run rẩy. Vội vàng bất động thanh sắc đỡ lấy hắn, hướng về phía các triều thần la lớn, bãi triều, đủ loại quan lại lúc này mới vội vàng quỳ xuống đưa tiễn hoàng đế, tiểu hoàng đế đỡ đồng. Nội thị tay đi ra đại điện, sắc mặt đã trắng bệch, hắn nôn nóng hỏi đồng nội thị: Đại tướng quân có phải hay không sinh khí? Đồng nội thị trấn an hắn: Đại tướng quân sinh khí cũng không phải đối với bệ hạ. Nô xem đại tướng quân là khí Dữ Hồng bị thương thái phó, tiểu hoàng đế vẫn là lo sợ bất an. Lần nữa cho thấy, ta thật không hiểu tam cậu sẽ nói vậy. Ta chưa bao giờ hoài nghi qua đại tướng quân sẽ thương tổn nhị cậu, tiểu hoàng đế nói tới đây. Thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, ở hắn xem ra. Hắn lực lượng ở Triệu Hàm Chương trước mặt thật sự không đáng giá nhắc tới. Triệu Hàm Chương muốn giết hắn cùng hai cái cữu cữu, có rất nhiều cơ hội cùng lấy cớ, căn bản không cần như thế mất công. Hắn cũng không biết tam cậu là thiệt tình hoài nghi Triệu Hàm Chương, vẫn là vì đạt tới một ít mục đích mới như thế suy đoán, mà mặc kệ là người trước, vẫn là người sau, nhất bị thương tổn kỳ thật là hắn. Tiểu hoàng đế cảm thấy chính mình hiện tại chính là bị đặt tại hỏa thượng nướng tiểu heo sữa. Nhưng cũng không phải hắn tưởng thượng giá, hoàn toàn là bị người giá đi lên, càng muốn, tiểu hoàng đế liền càng thương tâm. Hắn mới qua nửa năm ngày lành, này nửa năm Triệu Hàm Chương không như thế nào quản hắn. Đối hắn thả lỏng rất nhiều, tuân phiên lại đi ra ngoài cứu tế. Hắn công khóa trực tiếp giảm bớt một nửa, trừ bỏ thượng triều khi thường xuyên bị bọn họ xảo nói nơi này không có tiền, chỗ đó không có tiền ngoại, hắn nhật tử quá không cần thật là vui, kết quả trời giáng cự lôi. Ngày lành này liền không có, Tiểu hoàng đế đối Tuân Tổ đầy bụng oán khí. Tam cậu rốt cuộc muốn làm gì? Lại lo lắng Tuân Phiên. Nhị cậu hẳn là không có việc gì đi. Ta hy vọng hắn có thể bình an trở về. Tuân Phiên tuy rằng đối hắn nghiêm khắc, luôn là cho hắn bố trí rất nhiều việc học, lại cũng là thương tiếc nhất hắn thân nhân. Hơn nữa hắn muốn thật xảy ra chuyện, tiểu hoàng đế khống chế không được Tuân Tổ. Trong triều cựu thần một hệ đều bị Tuân Tổ nắm giữ. Chỉ sợ càng dễ xảy ra chuyện, chỉ là tưởng một chút tiểu hoàng đế liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cả nhân sinh đều u ám không ánh sáng, đồng nội thị không biết muốn như thế nào khuyên hắn. Chỉ có thể đem hắn đỡ hồi sau điện, nghĩ nghĩ, vẫn là lén lút đi cầu kiến Triệu Hàm Chương, quỳ trên mặt đất đem tiểu hoàng đế lời nói việc làm toàn nói cho nàng. Cầu tình nói, bệ hạ tâm tư đơn thuần, tuân ngự sử việc làm hắn toàn không biết, lúc này còn sợ hãi không thôi, Triệu Hàm Chương cúi đầu xem hắn. Trong chốc lát sau nói, làm bệ hạ sợ hãi, là thần tử thất trách, đồng nội thị phát lạnh, liên tục dập đầu, là nô tỳ nói lỡ, cầu đại tướng quân tha mạng, bệ hạ hắn trong lòng đều rõ ràng, đây là tuân ngự sử châm ngòi kế ly gián, chỉ là kia dù sao cũng là hắn cậu, bệ hạ tuổi lại ấu tiểu, cũng không thể chỉ huy tiên đế lưu lại cựu thần, thấy hắn cái trán đều khái xuất huyết tới. Triệu Hàm Chương liền không kiên nhẫn nhíu mày. Được rồi, việc này ta biết, người hảo hảo hầu hạ bệ hạ. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói. Việc này không cùng hắn tương quan. Lui ra đi, đồng nội thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấp giọng lên tiếng, đúng vậy. Đứng dậy sau đảo lui ra, chờ hắn thân ảnh biến mất. Triệu Vân Hân mới có chút không cao hứng nói. Đại tướng quân, muốn hay không đem hắn đổi đi? Không, làm hắn lưu tại hoàng đế bên người đi, Triệu Vân Hân. Hắn nếu đầu phục đại tướng quân, lại có thể nào vì hắn cầu tình? Triệu Hàm Chương trong lòng kỳ thật là có chút cao hứng. Cùng Triệu Vân Hân nói, một cái mười mấy tuổi hài tử nhân từ không phải chuyện tốt sao? Giống đồng nội thị như vậy nhìn quen nhân tính chi ác người. Thế nhưng sẽ vì một cái tiền đồ kham yêu tiểu hoàng đế cầu tình. Có thể thấy được tiểu hoàng đế không phải cái gì tàn bạo người. Đối bên người người ít nhất có chỗ đáng khen, Triệu Hàm Chương nói. Ta thật cao hứng, này ý nghĩa, tương lai hắn sẽ không ở như vậy sự thượng chọc ta sinh khí. Làm ta trái lương tâm bảo hộ hắn, có một ngày. Thoái vị tiểu hoàng đế nếu là làm cái hành hạ đến chết linh tinh. Nàng là giết hắn vẫn là không giết hắn. Giết hắn, vi phạm chính mình lời thề. Không giết hắn, vi phạm chính mình lương tâm cùng đạo nghĩa. Cũng phá hủy luật pháp, cho nên hắn như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Triệu Hàm Chương cũng không sợ hãi một người là người tốt. Nàng càng chán ghét cùng ác nhân cùng múa, tỉ như Tuân Tổ. Người này, nương, trung nghĩa, chi danh, đem một đám người chờ cột vào một cái thằng thượng, nếu nói từ trước nàng đối hắn còn có hai phân kính ý. Hai năm xuống dưới, đủ để cho nàng thấy rõ rất nhiều ngụy trang, Tuân Tổ so với hắn ca tới. Kia kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng cố tình là cái dạng này người. Nàng nhất thời sát không được, từ không được, chỉ có thể chịu đựng. Triệu Hàm Chương tâm tình không tốt. Cả triều văn võ toàn tâm tình không tốt. Bọn họ ở sợ hãi, cũng ẩn ẩn chờ mong. Mặc kệ là triệu hệ triều thần, vẫn là cựu thần một hệ, đều ở sợ hãi cùng chờ mong. Bọn họ đã sợ hãi Tuân Tổ ngộ hài, lại chờ mong hắn ngộ hài. Đã sợ hãi hắn không gặp hài, lại chờ mong hắn không cần ngộ hài. Các loại tâm tư xen lẫn trong ở bên nhau, làm cho bọn họ trong lòng phức tạp không thôi. Hạ Hầu Nhân lặng lẽ đảo ô nói. Tuân Tổ nếu bình an trở về, ta nguyện buông sở hữu hết thảy đi theo đại tướng quân, đảo ô. Hắn trầm mặc một chút sau nói. Ta cũng nguyện, Không sai, bọn họ yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Thậm chí rất nhiều cựu thần đều là như thế này, lặng lẽ tưởng, không phải bọn họ đối Triệu Hàm Chương yêu cầu thấp, mà là bởi vì lễ nhạc tan vỡ, đạo đức trình độ bị Tư Mã Ý vô hạn kéo thấp. Đại gia đối thượng vị giả đạo đức yêu cầu lần nữa biến thấp, bọn họ loại này chờ mong là muốn hưng. Sư vấn tội Quách Phác đều tạm thời an tĩnh xuống dưới. Chỉ có Phó Đình Hàm thực không hiểu. Hắn tính toán trở về hỏi Triệu Hàm Chương, Quách Phác liếc mắt nhìn hắn nói. Cần gì phải hỏi hắn? Hỏi ta thì tốt rồi. Ta nói cho ngươi, ngươi đến nói cho ta này sợi von Flum là chuyện như thế nào? Như thế nào mới thiêu nửa buổi tối liền hỏng rồi? Ta muốn chính là vĩnh cửu lượng, mà không phải nửa vãn, còn không bằng dầu thắp đâu. Phó Đình Hàm gật đầu. Ngươi nói, vốn dĩ hắn cũng là muốn nói cho hắn, nhưng ngày hôm qua Quách Phác chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Hắn cũng chỉ có thể nghẹt đi trở về, Quách Phác cũng chỉ là cho hắn tìm cái lấy cớ. Kỳ thật là chính hắn có nói hết dục, một bụng nói tưởng nói, nhưng không ai dám nghe, trên đời này đạo lý a, rất nhiều người đều hiểu, chỉ là đại đa số người cũng không dám minh nói ra. Bởi vì nói, thế nhân cũng không tin, nếu muốn người tin, đến dựa làm, Quách Phác nói, Nho Gia nói làm người ngũ thường, vì nhân nghĩa lễ trí tín, này tin a cực kỳ quan trọng, chúng ta bậc này hậu nhân đi phía trước xem tiên tần người. Toàn cảm thấy xuân thu khi vương đô thực xuẩn, thế nhưng địch quốc chi tướng nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Chúng ta cảm thấy bọn họ ngu xuẩn, lại không biết bọn họ trong lòng bi phẫn. Ai có thể nghĩ đến một quốc gia chi tướng đương đình làm ra hứa hẹn thế nhưng không tính. Hậu nhân đem này điêu khắc vì mưu kế, bất quá là mỹ kỳ danh thôi. Nói trắng ra là, chính là kẻ lừa đảo, Tư Mã Ý cũng là kẻ lừa đảo, Quách Phác nói. Hắn là phụ chính đại thần chi nhất, giường cột nước nhà. Làm trò lạc thủy thề, ngay lúc đó người trong thiên hạ, cả triều văn võ, ai không tin hắn, phải biết rằng thượng một cái làm trò lạc thủy thề chính là Quang Võ Hoàng đế. Hắn thề đối xử tử tế Chu Vị, mà Chu Thị cũng đích xác cùng hắn cùng tồn vong. Chu Vị giết hại Quang Võ Hoàng đế huynh trưởng, Quang Võ Hoàng đế thả có thể thủ tín, Quách Phác nói tới đây cười lạnh. Lắc lắc đầu nói, Tư Mã Ý đối lạc thủy thề, cả triều văn võ toàn tin hắn, vì thế sôi nổi đi khuyên bảo Tào Sảng, Tào Sảng cũng là vì tin hắn, lúc này mới lui ra phía sau một bước, ai có thể dự đoán được Tào Sảng chân trước lui bước. Sau lưng đã bị hắn chu diệt tam tộc, đây cũng là Quách Phác không mừng Tư Mã Hoàng tộc nguyên nhân chi nhất. Vì thế... Thế Tư Mã Ý người bảo đảm tưởng tế bị tức chết. Nhân Tư Mã Thị sau vì hoàng tộc, mọi người mặc dù trong lòng khinh thường cũng không thể nói ra ngoài miệng, thất tín bội nghĩa bị nhuộm đẫm thành mưu kế. Thiên hạ đạo đức bởi vậy bại hoại, từ bổn triều bắt đầu. Quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, Quách Phác hướng hắn chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói, cũng đúng là bởi vậy. Nàng tuy là nữ tử cầm quyền, lại không người minh phản đối, bởi vì quyền lợi chính là hết thảy. Nàng chính là lập tức đem tiểu hoàng đế túm xuống dưới ngồi vào cái kia vị trí thượng. Thế nhân cũng sẽ không kinh ngạc, Quách Phác thật sâu thở dài nói. Chỉ là cứ như vậy, thiên hạ đạo đức liền sẽ vẫn luôn như thế, phi ổn định và hòa bình lâu dài chi tướng. Hôm nay nàng đương đình nhắc tới việc này. Không chỉ có là ở Tư Mã Hoàng tộc trên mặt phiến hai bàn tay. Cũng là ở nàng cùng các triều thần trên mặt phiến, Phó Đình Hàm cũng không bồn. Hắn chỉ là không biết này đó lịch sử mà thôi. Cho nên thực mau phản ứng lại đây. Nàng tưởng xoay chuyển như vậy đạo đức suy đồi cục diện, Quách Phác khẽ lắc đầu nói. Này nhưng khó khăn, gánh thì nặng mà đường thì xa, phải làm minh quân khó. Phải làm một cái có đức minh quân, kia càng là khó như lên trời a. Quách Phác đem trong đầu đồ vật đều ném đi, giữ chặt Phó Đình Hàm nói, chúng ta cũng đừng suy nghĩ, vẫn là cân nhắc một chút này điện cùng sợi Von Frum đi. Người này sợi Von Frum là như thế nào làm, như vậy không kiên nhẫn điện, mới nửa cái buổi tối liền hỏng rồi. Phó Đình Hàm hoàn hồn, nói, ta chính là cho ngươi làm cái thí nghiệm xem mà thôi. Nếu muốn lâu dài sử dụng, còn phải cho nó bộ cái pha lê cháo, hướng trong sung cái halogen khí thể. Nhưng trước mắt sợi Von Frum chế tác kỹ xảo phí tổn quá cao. Đèn dây tóc không có ứng dụng hoàn cảnh, cho nên ta không có hướng thâm cân nhắc, hắn nói. Này sợi Von Frum, vẫn là bởi vì rèn tay cầm máy phát điện một ít tài liệu khi lực cùng độ ấm đạt tới, cho nên mới thuận tay làm được, nói trắng ra là. Hắn cùng Triệu Hàm Trương Lực chú ý đều đặt ở càng tinh tế máy phát điện tài liệu thượng. Sợi Von Frum chính là thuận tay mà làm, thời đại này thợ thủ công là thật sự rất lợi hại a. Thả có rất nhiều tài nghệ là hắn chưa từng nghe thấy. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến bọn họ có thể đem nhiều như vậy tinh tế đồ vật chế tạo ra tới, này đó. Tài liệu, có chỉ là một cái mảnh nhỏ, lại cũng ý nghĩa phi phàm. Này biểu thị có rất nhiều máy móc đều có thể xuống tay nghiên cứu phát minh, chẳng qua rất khó sản. Lượng hóa, tỉ như sợi Von Frum, hiện tại liền rất khó cao sản, đặc biệt nếu muốn ổn định sử dụng. Này công nghệ còn muốn lại tiến bộ mới được. Hiện tại Phó Đình Hàm lấy ra tới chỉ là giản dị, chính là cấp Quách Phác xem cái náo nhiệt. Triệu Hàm Trương cũng không nghĩ hiện tại liền dùng đèn điện thay thế được đèn dầu, cho nên không có kỳ vọng, cũng liền không có thất vọng. Tấu chương xong, hết chương.